Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4392, chương 4395, hiểu lầm. Những cái kia nước biển bên trong tản mạn ra kịch độc, coi như có thể thu tập một số cũng đã không có bao nhiêu giá trị. Nhất định phải từ hải xà bản thể lấy nọc độc mới được. Làm hải xà vừa mới xoay người một khắc này, Bạch Vũ Chiết tinh thần lực nháy mắt bộc phát, Thiên Long chi mâu phát động, hai con người bên trong lóe lên một màn kia bạch quang, lộ ra rất là nhu hòa. Nhưng trên thực tế, Bạch Vũ Chiết bây giờ tinh thần lực phá hoại cực kỳ khủng bố. Nhìn nhu hòa, đó là bởi vì hắn chỗ lĩnh hội chính là sinh mệnh chi đạo, sẽ để cho hắn tất cả chiêu thức bên trong nhìn đều ẩn chứa sinh mệnh, có thể giết tổn thương lực cũng sẽ không yếu bớt. Thậm chí Bạch Vũ Chiết đã sớm biết vận dụng sinh mệnh chi đạo như thế nào chuyển hóa thành lực sát thương. Đang muốn quay người đào tẩu, hải xa phát ra một tiếng thống khổ gào thét. Kia giữ tợn đầu rắn thượng hạng mấy chỗ đều toát ra huyết dịch. Một khắc này nó toàn bộ thân rắn đều là cứng ngắc. Tinh thần lực giống như là bị xé nứt, nháy mắt lọt vào thương không nhẹ. Luận tinh thần lực, cái này hải xà thế mà so rõ ràng cá yếu lược mạnh hơn một chút. Nhưng cũng mạnh có hạn, bất quá cũng thế, trên thân thể, nó coi như so rõ ràng cá yếu rất nhiều. Bất kể như thế nào, lần này cũng cho hải xà mang đến thương tổn không nhỏ. Mà Bạch Vũ Chiết cũng không có chút dừng lại. Thân hình cấp tốc thoát ra, cả người đều hóa thành một đầu thần long, trực tiếp đánh vào hải xà trên lưng. Hóa long nhất kích, lực sát thương đồng dạng cực mạnh, trực tiếp tại hải xà trên lưng bộc phát, nổ tung một cái vết thương thật lớn, vảy màu vàng sậm vỡ vụn, huyết nhục văng tung tóe. Nếu như không phải hải xà lân phiến vẫn là rất dày đặc, không sai biệt lắm có thể cho trực tiếp đánh thành hai đoạn. Khi dễ những này so với mình yếu, Bạch Vũ Chiết thật là quá lành nghề, chớ nói chi là loại này dùng kịch độc vì thủ đoạn. Hắn còn có rất nhiều thủ đoạn vô dụng đây, liền đã trọng thương miễn cưỡng xem như chí tôn cảnh hải xa. Dừng tay, nhanh dừng tay. Mới vừa từ tinh thần công kích bên trong khôi phục thần trí hải xà vội vàng dùng tinh thần truyền âm hô, tiếp tục đánh xuống, nó khả năng chống đỡ không được bao lâu. Cái này nhân loại quá mạnh, mấu chốt là hắn không sợ chính mình kịch độc. Cái này khiến hải xà cảm thấy vô cùng nghi hoặc, cũng rất là sợ hãi. Một khi kịch độc không có hiệu quả, lực chiến đấu của nó kỳ thật căn bản không bằng màu trắng đại ngư. Đương nhiên, nếu như cả hai đối đầu, màu trắng đại ngư đoán chừng chỉ có thể điên cuồng chạy trốn. Bạch Vũ Chiết nháy mắt đến hải xà phía trước, lạnh lùng nhìn đối phương, cũng không có mở miệng nói chuyện. Đây là hiểu lầm, ta không có cái gì ác ý. Hải xà nhìn xem thần sắc lạnh lùng Bạch Vũ Chiết, vội vàng tiếp lấy giải thích nói, hy vọng cái này nhân loại không muốn cùng chính mình so đo. Hiểu lầm, không có ác ý, vừa đến đã thả kịch độc, cái này gọi không có ác ý. Bạch Vũ Chiết lạnh lùng dùng tinh thần hồi âm nói, trong giọng nói tràn ngập lạnh lẽo sát ý. Cái này lấy cớ cũng thực tế quá sứt sẹo a, không lấy chút thành ý ra. Bạch Vũ Chiết là chuẩn bị trực tiếp đánh giết, lấy đối phương túi độc là được. Đương nhiên, nếu như tại đối phương còn sống tình huống phía dưới, chủ động cung cấp nọc độc sẽ tốt hơn một số. Giết chết sau đó lại đi, vậy liền thiếu một chút hoạt tính cùng ẩn chứa trong đó đạo vận. Ây, hải xà trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời, liền nó vừa rồi kia cử động, nói là hiểu lầm cái gì thật có điểm không thể nào nói nổi. Bạch Vũ Chiết cũng không biết bên này những này ngụy trí tôn thú có phải là đều có tật xấu này. Nhìn thấy nhân loại liền trực tiếp giết tới, căn bản không giao lưu, nhưng cũng không quan trọng, dù sao thực lực cũng không tính là quá mạnh. Đương nhiên, nói là thực lực không mạnh đó cũng là tương đối mà nói. Nếu là phóng tới thần giới, cái kia cũng xem như thất đại chí tôn a, rất khủng bố, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN